Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459 chương 16. Lâm Lam không có quên, chính mình lập trường, nàng vẫn luôn là tinh cầu nhân loại bên này, tuy rằng bị vị diện này các loại tao thao tác chấn kinh rồi. Nhưng là cũng không có chậm trễ Lâm Lam làm chính sự. Nàng cầm pháp trượng cũng bay tới chiến trường phía trên, ở bên ta nhân viên không rõ nguyên do, cùng với phi nhân loại viện quân kia mục trường khẩu đại tầm mắt hạ. Trực tiếp cùng không trung bên trong, nhất khổng lồ hai đại năng lực đoàn cấp giang thượng, Lâm Lam cảm thấy, chính mình hẳn là cái thứ nhất ở trong vị diện, đồng thời cùng hai cái vị diện chi linh giang thượng linh. Nghiêm khắc tới nói, nàng này cũng không xem như giang. Mà là bản chức công tác, nàng bất quá là ở đoạt lại vị diện này bên trong. Bị vi phạm quy định lạm dụng hỗn độn hơi thở mà thôi. Mà pháp đại lục vị diện chi linh chính mình thần kỳ thao tác. Tinh phân chặn được hỗn độn hơi thở, tuy rằng không phù hợp bình thường thao tác, nhưng là đây cũng là nó cái linh đoạt được. Lâm Lam không có quyền can thiệp, nàng quy tắc quản không đến vị diện tìm đường chết tinh phân. Tuy rằng là gần thao tác, nhưng là nó nếu thành công, nó chính là đại biểu toàn bộ vị diện tồn tại, là cần thiết bị thừa nhận. Bất quá nó tinh phân lúc sau tự tiện đem hỗn độn hơi thở áp đặt ở sinh linh phía trên. Cái này thao tác liền có vấn đề. Lâm Lam làm hỗn độn chi linh, đưa ra chúc phúc loại này, mới xem như hợp pháp thao tác, bởi vì nàng bản thân liền thuộc về trưởng quản hỗn độn quy tắc linh. Đưa ra chính mình quy tắc xem như bình thường hành vi. Nhưng là vị diện không phải. Vị diện chỉ có sử dụng quyền, cũng không có đưa tặng quyền. Vị diện nếu là cung cấp cấp sinh linh tự mình lĩnh ngộ liền bãi. Lĩnh hội quy tắc cái này, chỉ cần vị diện có, nó cung cấp cấp sinh linh tự hành lĩnh ngộ. Này không tật xấu, chính là nó cư nhiên tưởng mạnh mẽ, giao cho sinh linh. Đó chính là vi phạm quy định. Hiện tại ma pháp trên đại lục sinh linh liền thôi, trải qua một thế hệ lại một thế hệ sinh sản, đã mỏng manh đến, có thể xem như đã không có. Tuy rằng như vậy, cũng làm nơi này sinh linh chiến đấu thiên phú so bất luận cái gì Lâm Lam kiến thức quá vị diện đều. Phải cường hãn, bất quá này đó người chết liền bất đồng, đều là vị diện tự mình thao tác lưu lại làm vật dẫn linh hồn. Trên người cơ hồ tất cả đều là hỗn độn hơi thở. Ở tinh phân vị diện ý thức thêm vào hạ, bất tử bất diệt, Lâm Lam làm chính là, ở ma pháp vị diện chi linh, từ này đó linh hồn vật dẫn trung thoát ly thời điểm. Thuận tiện thu hồi bao gồm tinh phân vị diện ý thức cùng với dính bám vào này đó sinh linh trên. Người mang theo hỗn độn hơi thở thôi, này đó trái với thao tác đồ vật. Nàng thu về đến đúng lý hợp tình, còn không phải là đánh gần cầu sao? Lâm Lam không biết liền thôi. Đã biết, đương nhiên là hành xử chủ quyền thu hồi tới. Mặc kệ có phải hay không vị diện tinh phân ý thức thao tác. Lâm Lam coi như nó không có trải qua trao quyền, liền tùy ý dùng đến sinh linh thượng liền hảo. Còn không phải cái lệ, mà là quần thể, cấp vị diện sinh linh tạo thành tai họa thật lớn. Việc này. Nàng thân là hỗn độn chi linh, cần thiết quản, Lâm Lam cảm thấy chính mình này gần cầu cũng là đánh thật sự xinh đẹp. Vị diện chi gian chiến tranh, nàng sẽ không nhúng tay, nàng đối với vị diện tranh đoạt công phòng chiến tranh một chút hứng thú đều không có. Nhưng là thu về hồi chính mình quản hạt trong phạm vi, bị lạm dụng quy tắc lực lượng, đó là ai cũng vô pháp lấy ra sai tới, vì thế. Trên chiến trường người phát hiện, những cái đó ngã xuống vong linh, trạng huống có chút không đúng, nguyên bản vong linh, vật lý công kích không có hiệu quả, chỉ tiếp thu ma pháp công kích, hơn nữa cho dù là hữu hiệu ma pháp công kích, thật sự đánh tới vong linh trên người, uy lực cũng là đánh nửa chiết, công kích năng lượng, cơ hồ có hơn phân nửa đều bị vong linh, vị diện chi thực, hấp thu rớt, dùng cho một lần nữa hội tụ tân vong linh. Không sai, cái gọi là vong linh, chính là cái loại này, không ngừng thăng cấp quái vật, tiêu diệt một cái lúc sau, thực mau liền sẽ xuất hiện một cái tân, so phía trước tiêu diệt cái kia thực lực càng tốt hơn. Càng ghê tởm chính là, nó hiểu được phục chế cũng có được ngươi đã từng đối nó sử dụng quá chiêu thức cùng lực lượng. Càng đánh tới cuối cùng, vong linh cấp bậc càng cao, thực lực liền càng cường, trừ bỏ có thể phục chế mới nhất gặp quá công kích ở ngoài. Còn tụ tập trước đó, sở hữu công kích khóa này đó vong linh chiêu thức, năng lực, đánh lên tới phảng phất vô cùng vô tận còn không ngừng thăng cấp cảm giác tuyệt đối sẽ làm người cảm thấy mỏi mệt cùng sợ hãi. Cho dù đã sớm từ hữu phương phi nhân loại viện quân các bằng hữu trong miệng biết được này đó vong linh đại quân ghê tởm cùng khó chơi, chân chính động thủ thời điểm, vẫn là đổi mới tinh cầu người nhận chi. May mắn, chúng nó một lần nữa số lần là có hạn chế. Thường lệ, sống lại 10 lần lúc sau, là có thể đem nó hoàn toàn tiêu diệt. Lâm Lam, muốn đem tàng thật sự thâm, liền xâm lấn vị diện chi linh đều không có phát hiện. Mang theo hỗn độn hơi thở tinh phân vị diện ý thức bài trừ tới. Nào có dễ dàng như vậy, 10 lần đã xem như đơn giản. Nguyên bản còn không hiểu Lâm Lam loại này cường giả, vì cái gì ở chiến trường một mở màn thời điểm, liền động thủ đại gia. Ở phát hiện sở hữu vong linh trên người, cư nhiên đều ở không tự giác phiêu ra một tia khói đen. Tuy rằng mờ mịt, lại cấp ở đây mọi người mang đến không nhẹ kinh sợ. Khói đen, hội tụ mà, chính là phiêu ở giữa không trung. Lâm Lam trên tay nắm pháp trượng đình, theo vong linh trên người, khói đen, phiêu sau khi đi. Vong linh thế nhưng trở nên có thể tiêu diệt, trên người chúng nó cái loại này bất tử bất diệt, không ngừng trọng sinh giả thiết, thế nhưng biến mất, đem chúng nó hoàn toàn tiêu diệt thời điểm. Vong linh thế nhưng như là bị tinh lọc giống nhau, biến thành tồn tại thời điểm, tuy rằng thực ngắn ngủi, nhưng là sở hữu ra tay người, đều cảm giác được, này đó vong linh nhẹ nhàng cùng cảm kích, cơ hồ mỗi một cái, đều ở bọn họ tiêu vong phía trước, chiều giết bọn họ chiến sĩ, còn có ở trời cao bên trong Lâm Lam, mỉm cười khom lưng lúc sau, mới hóa thành một mảnh loang loáng, biến mất ở trong thiên địa. Đặc biệt là nguyên bản còn tính toán tĩnh xem này biến phi nhân loại viện quân nhóm. Không hề quan vọng, sôi nổi kết cục động thủ, bọn họ đều có ý thức chọn lựa những cái đó vừa thấy lên giống như là cùng tộc vong linh. Biên khóc lóc biên đánh, còn lấy ra ký lục thủy tinh, ghi nhớ bọn họ tiêu tán trước cuối cùng bộ dáng. Đánh tới sau lại, nhân loại bên này, đều ngượng ngùng động thủ. Cơ hồ đều là bọn họ này đàn kích động phi nhân loại cường giả nhóm bao viên. Đã hoàn toàn biến thái bản thổ vị diện ý thức, tựa hồ cũng phát hiện Lâm Lam cái này quấy rối, đoạt nó bàn tay vàng bắc tồn tại, cũng bất chấp tiếp tục cắn nuốt xâm lấn vị diện chi linh. Phân ra hơn phân nửa lực lượng, chuẩn bị trước lộng rớt Lâm Lam trước. Đáng tiếc, nó lực lượng đối với Lâm Lam tới nói, căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp. Rất dễ dàng đã bị Lâm Lam tiếp thu, cũng thuận thế biến thành có chứa Lâm Lam lực lượng Vũ Vân. Trực tiếp đem toàn bộ bán đảo đều bao phủ, bắt đầu đổ mưa, giọt mưa hạ địa phương, càng thêm gia tốc thu về tàn lưu ở vong linh trên người hỗn độn hơi thở. Thậm chí, rất nhiều địa phương, những cái đó vong linh đều không cần nhân loại công kích tinh lọc, cũng đã tự mình khôi phục sinh thời ý thức. Duy nhất tương đồng chính là, khôi phục ý thức bọn họ, trừ bỏ mê võng, phần lớn đều là giải thoát mỉm cười, sau đó tiêu tán. Tình huống như vậy, phi nhân loại viện quân nhóm không kịp kinh ngạc, bọn họ đều đắm chìm ở một lần nữa nhìn thấy cùng tộc vong linh. Cho dù là cuối cùng một khắc, nhưng là cũng đủ để cho chúng nó bi thương. So với nhân loại ngắn ngủi thọ mệnh, phi nhân loại nhóm thông thường đều có mấy vạn hoặc là hơn 10 vạn năm thọ mệnh. Cho nên trên chiến trường cùng tộc, bọn họ phần lớn đều nhận thức, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ tại đây loại thời điểm, còn có gặp nhau một ngày, tâm tình trầm trọng cùng kích động, có thể nghĩ, khiếp sợ đại khái là phụ trách giữ gìn kết giới nhân loại cường giả thôi. Kết giới nội dị biến, bọn họ đều xem ở trong mắt. Sôi nổi xuất hiện ở khoa phụ cận, nhìn sử thượng ngắn ngủi nhất, nhẹ nhàng nhất, còn có nhất cảm động một lần vương giả chi chiến, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Ha ha, không nghĩ tới, lần này đưa tới dị dân, vẫn là rất có bản lĩnh. Chúng ta nhìn là Mani Quang Di nhất tộc tộc trưởng. Khoa, ngươi tựa hồ so bất quá nhân ra đâu, bất đồng với bọn họ trong mắt thật sâu kiêng kỵ. Khoa lẳng lặng nhìn trên bầu trời, cùng mặt khác hai cổ lực lượng cạnh tranh Lâm Lam, trong mắt để lộ ra tới là suy nghĩ sâu xa cùng mê võng. Cái gì đều không có nói, bởi vì hắn khẳng định, sự tình, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Những người khác nhìn không tới, hẳn là đại bộ phận người nhìn không tới đi. Khoa thông qua quan sát, có thể khẳng định, cái kia kêu Chu Trảm Linh hài tử, là cùng hắn giống nhau. Có thể nhìn đến, trừ bỏ Lâm Lam ở ngoài, còn có một cái biến mất ở tầng mây bên trong, đồng dạng ở hấp thu vong linh lực lượng một phương, như vô tình ngoại. Thứ này chính là làm này phiến đại lục một lần lại một lần lâm vào khủng hoảng người khởi xướng. Tiểu tộc lớn lên làm, chính là làm này đó người chết có thể nhanh như vậy thoát khỏi khống chế nguyên nhân. Nàng đem lấy đồ vật thao tác vong linh, thực căn với vong linh trên người, dùng cho ô nhiễm khống chế vong linh, hỗn độn hơi thở, tất cả đều thu về. Tuy rằng không nghĩ nói, nhưng là khoa chính là cảm thấy thứ này trên người hỗn độn hơi thở. So với tiểu tộc lớn lên thanh thanh sảng sảng. Làm hắn theo bản năng tín nhiệm thả lỏng hỗn độn hơi thở. Thật là ô chọc đến làm hắn buồn nôn. Hắn thập phần muốn ra tay trực tiếp tiêu diệt nó. Chính là trực giác nói cho hắn. Không thể xúc động, nó còn không phải hoàn chỉnh. Cần thiết chờ nó hoàn chỉnh, mới có thể động thủ. Vẫn luôn tận sức với thu về hỗn độn hơi thở Lâm Lam cũng thực kinh ngạc. Cái này tinh phân vị diện ý thức. So nàng trong tưởng tượng muốn quyết đoán. Bất quá một phát hiện không ổn, liền lập tức chuẩn bị chỉnh hợp khôi phục, khống chế quyền chủ động. Phải biết rằng, tinh cầu vị diện ý thức, ở Lâm Lam dưới sự trợ giúp, mới khó khăn lắm tìm về ưu thế tới. Ở nó như vậy một quyết đoán chỉnh hợp lúc sau, lập tức lại ở vào hạ phong. Đây là bản thổ vị diện chi linh thực lực, cho dù là thực lực tương đương, ứng đối một cái xâm lấn vị diện ý thức. Sân nhà bản thổ vị diện ý thức thực lực có thể cường đại gấp trăm lần. Cho nên, trừ phi thực lực cũng đủ cường đại, lại hoặc là xác định xâm lấn vị diện 100% thành công, mới có thể lựa chọn trực tiếp xâm lấn, nếu không đại đa số đều là lựa chọn vu hồi phương thức. Lấy sinh linh xâm lấn phương thức, chậm rãi như tầm ăn lên xâm lấn, như vậy nhất bảo hiểm, an toàn nhất phương thức, bằng không. Tùy ý xâm lấn khác vị diện, vẫn là giống lần này đi công tác vị diện chi linh như vậy. Trực tiếp đem toàn bộ vị diện đều dọn lại đây. Liên càng hố, nếu không phải Lâm Lam, cái này đi công tác vị diện chi linh, tuyệt đối là thập tử vô sinh trực tiếp thành vị diện này mâm kia khối thịt. Chỉ là tình huống hiện tại cũng không dễ là Mani bản thổ vị diện chi linh. Nó hoàn chỉnh xuất hiện. Mà gia công sai vị diện chi linh cũng đã chiếm trụ hố. Tuy rằng bản thổ vị diện chi linh đang ở tinh phân bệnh biến chung. Nhưng là ma pháp này vị diện còn xem như chỉnh thể khỏe mạnh mà phát triển. Tinh cầu vị diện chi linh chính là thỏa thỏa kẻ xâm lấn. Không cần càng không xong. Một sơn không thể dung nhị hổ. Một cái vị diện đương nhiên không có khả năng có hai cái vị diện ý thức. Trừ phi trong đó một cái thắng, nếu không việc này vô pháp xong việc, Lâm Lam cũng rối rắm, phải làm gì cho đúng. Vị diện chi linh dễ làm, có thể thương lượng một chút, nhường gia công sai xâm lấn phương rời khỏi. Dù sao nó sau lưng là luân hồi vị diện, không lo ra không dậy nổi cách xù bồi thường. Vấn đề là đi theo công sai vị diện chi linh đi vào nơi này tinh cầu người. 60 năm thời gian. Làm cho bọn họ đều thói quen ma pháp đại lục sinh sống. Vô luận từ phương diện kia tới nói, bọn họ đã là triệt triệt để vị diện này người. Lại lần nữa di chuyển, đã không có khả năng, chính là căn cứ liên hệ, bọn họ lại là đi công tác vị diện chi linh thuộc hạ sinh linh. Đối với loại này sinh linh, bản thổ vị diện ý thức chỉ cần có điểm chuyện thường cùng địa bàn ý thức. Đều sẽ đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt, một cái xuyên qua, sinh linh, thao tác thích đáng, liền đủ để điên đảo toàn bộ vị diện. Huống chi hiện tại di chuyển sinh linh là số lấy trăm triệu kế. 60 niên hạ tới, dân cư số lượng phiên gấp 3 không ngừng loại này. Vô kế khả thi, Lâm Lam ma trượng vung lên, dùng ra căn nguyên lực lượng, đem trước mắt cái này bằng vào hỗn độn quy tắc một lần nữa tụ lại thật thể bản thổ vị diện chi linh. Viên châu cấp vây khốn, đi công tác vị diện chi linh duy nhất tác dụng, chính là đã đem cái này vỏ rỗng vị diện trước chiếm ở. Làm cái này bản thổ bệnh biến tinh phân vị diện chi linh chỉ có thể dùng thật thể tồn tại. Bằng không, Lâm Lam cũng không kế khả thi, vẫn là trước bắt lấy vị diện này lạm dụng hỗn độn hơi thở chứng cứ phạm tội tội trạng. Cùng nó đàm luận một chút chính mình quản hạt phạm vi đi. Tuy rằng biết truy hồi không có khả năng, bất quá như thế nào cũng có thể kéo thời gian kéo dài tới luân hồi vị diện chuyên nghiệp xử lý linh. Đến không phải sao, ra tay trực tiếp tiêu diệt cái này bệnh biến vị diện chi linh cũng không phải không thể. Nhưng là như vậy, Lâm Lam liền tính là trực tiếp cắm vào hai cái vị diện chiến tranh. Sẽ thành công thăng cấp chính mình nhiệm vụ cấp bậc, từ đây muốn tham dự bình thường nhiệm vụ, liền trở nên không có khả năng. Lâm Lam đối với cái loại này, chỉ cần nàng gia nhập, có thể trực tiếp mang theo một đám hỗn độn ma tham dự. Cơ bản là quét ngang hỗn độn, vị diện chi chiến một chút hứng thú đều không có. Nàng vẫn luôn đều tận sức với làm áp cấp đại lão. Đại quang tiểu quang phỏng chừng cũng đang xem này hết thảy đâu. Có bọn họ ở, cho dù sai giờ không thích hợp, bọn họ cũng tuyệt đối có thể trước tiên an bài linh lại đây xử lý. Chỉ là không đợi Lâm Lam mở miệng, dị biến liền đã xảy ra. Một bóng hình đột nhiên xuất hiện, đem nàng giam cầm tốt, đại biểu cho bản thổ vị diện chi linh hạt châu. Cấp nuốt, ngay sau đó bán đảo đại lục cuồng phong tiếng sấm, đại biểu cho bản thổ vị diện kia một năng lượng lôi vân đột nhiên cuồng táo lên. Lâm Lam đứng ở chỗ cao, còn có thể cảm giác được bán đảo trên đại lục địa chấn lóng lánh. Bên cạnh trong biển, quay cuồng nổi lên thật lớn sóng biển, đã trở thành sóng thần, chính hướng về phía tưởng bờ biển, nếu không phải kết giới tồn tại. Cùng với hiện tại chân chính chiếm vị diện khống chẳng chính là luân hồi vị diện phái ra công sai. Vị diện chi linh, chỉ sợ loại này đáng sợ vị diện ý thức phản kháng dãy rùa. Sẽ lan đến gần toàn bộ vị diện, Quang Kỳ Nhi, Lâm Lam trước tiên liền nhận ra thân ảnh chủ nhân, chính là cái này, cho tới nay, đều nơi trốn nhằm vào nàng cái gọi là phát tiểu bạn cùng phòng. Cho dù 60 năm trước nàng bị khoa trọng thương một lần, dưỡng đã lâu, mới làm nàng ma pháp thiên phú khôi phục, nàng cũng không có từ bỏ cái này cố chấp ý tưởng cùng hành động. Nơi nơi nói Lâm Lam máu lạnh vô tình, không nhớ tình cũ, nơi nơi chèn ép bài xích nàng, cùng cơ võng nam môn sơ đến nỗi nàng dọn ra cơ võng nam cái này mối tình đầu đều không tính là chơi đóng vai gia đình, bạn trai cũ. Nơi nơi hắc Lâm Lam sự tình, ai đều lười đi để ý, không có thật sự, Lâm Lam không cho rằng, thực lực thiên phú thoái hóa một mảng lớn Quang Kỳ Nhi. Còn có năng lực khó xử đến nàng, quả nhiên, Quang Kỳ Nhi mỗi lần làm xong chuyện xấu không bao lâu, liền sẽ bị người khấu phong ấn bao tài, tấu một đốn, mà vệ vân quân cùng Chu Trảm Linh đều sẽ đặc biệt vui vẻ một đoạn thời gian. Thẳng đến cơ võng nam bằng vào ưu tú thiên phú. Đạt được quang di nhất tộc một thiên tài nữ hài lọt mắt xanh. Tia chớp đi vào hôn nhân điện phủ, cũng bắt đầu sinh nhi dục nữ sau. Quang Kỳ Nhi liền bôi nhọ lấy cớ đều không có, mới bất đắc dĩ câm miệng. Bởi vì cái kia cùng cơ võng nam kết hôn thiên tài thiếu nữ dựa theo huyết thống quan hệ. Vẫn là nàng cùng Lâm Lam cùng phụ muội muội. Quang Kỳ Nhi nào đó trình độ đi lên nói, vẫn là bà mối. Không có biện pháp, Quang Kỳ Nhi bởi vì thực lực giảm xuống, tư chất trở nên thập phần bình thường. Ở mỗi đoạn thời gian, nàng nổi điên mà đều tưởng khôi phục đã từng tư chất. Đáng tiếc đều không có thành công, lại không phải ở tinh cầu thời điểm, có Lâm Lam, nguyên thần yểm hộ cùng miêu bổ, nàng còn có thể trang một chút thiên tài thiếu nữ, ở ma pháp đại lục. gặp phải ngăn trở lúc sau. Quang Kỳ Nhi ma pháp tư chất đã chịu ảnh hưởng, trở nên bất quá là so với người bình thường ưu tú một ít. Đối lập khởi trước kia, có thể xem như thập phần bình thường, bởi vì bình thường, Quang Kỳ Nhi trên người tốt đẹp quang hoàn ở ngày qua ngày bắt đầu biến mất. Trở nên cùng bình thường những cái đó tranh giành tình cảm. Tính toán chi ly nữ hài tử không có bao lớn khác biệt. Đã không phải cơ võng nam thích thiên tài hồn nhiên nữ hài nhân thiết. Cứ việc mọi người đều không có nói, nhưng là đã từng điều chỉnh ống kính Kỳ Nhi đại hiền ân cần các nam sinh. Mặc kệ là cơ võng nam vẫn là vệ ký, đều dần dần cùng nàng xa cách, đều không phải một vòng tròn từ. Quốc gia phân công cấp cơ võng nam cùng vệ kỳ nhiệm vụ lại trọng. Quang Kỳ Nhi vô pháp tham dự, đã không có thường xuyên tiếp xúc tiền đề hạ, xa cách liền thành tất nhiên, ít nhất ở cơ võng nam trong mắt xem ra, lùi bước thiên tài thanh thuần mỹ thiếu nữ quang hoàn hạ. Quang Kỳ Nhi trở nên thập phần mặt mày khả ố, bình thường nam nhân phát hiện chính mình âu yếm cô nương. Cứ nhiên tính kế làm hắn cái này vẫn luôn toàn tâm toàn ý vây quanh nàng thiệt tình người. Hy sinh chính mình thành toàn nàng, đều sẽ không cảm thấy vui vẻ. Quang Kỳ Nhi thế nhưng muốn cho cơ võng nam hy sinh hắn trăm cay ngàn đắng mà sử dụng thần chi. Truyền thừa rèn luyện đến càng thêm ưu tú hỏa hệ ma pháp tư chất thiên phú. Tới cứu lại khôi phục nàng bởi vì ngoài ý muốn mà thiếu hụt tư chất thiên phú. Càng đừng nói, Quang Kỳ Nhi thật sự thực hiện, thỉnh cầu dã nam nhân vệ kỳ hỗ trợ. Thực thi âm mưu quỷ kế còn thành công một nửa thời điểm Money thành công một nửa nguyên nhân là bọn họ hai người cách làm đã sớm bị người theo dõi. Liên kém cuối cùng định tội, nếu không phải hắn liều mạng tự bảo cũng không nghĩ làm này đối cầu nam nữ thực hiện được quyết tâm. Làm chấp pháp đội tìm được, bọn họ chỉ sợ cũng thành công. Bất quá, hắn tư chất thiên phú thật là bị không biết Quang Kỳ Nhi cùng vệ ký. Là ở nơi nào bắt được, thần bí cướp đoạt người khác huyết mạch lực lượng phương pháp trộm đi một nửa. Cho dù như vậy, hắn cũng từ nhất đẳng nhất ưu dị tư chất, biến thành cùng Quang Kỳ Nhi giống nhau. So với người bình thường ưu tú một ít tư chất, vô pháp khôi phục, để cho cơ võng nam tức giận là, chuyện này thế nhưng bị Quang Kỳ Nhi cùng vệ kỳ giam ba câu định tính vì ba người chi gian tình cảm. Tranh cãi. Hắn hết đường chối cãi, ai làm cuối cùng hắn kia một nửa tư chất, đến ích không phải vệ ký, cũng không phải Quang Kỳ Nhi, mà là bọn họ treo trên cổ, còn không có sinh ra hài tử thai quả. Một đôi cha nam tiện nữ, lợi dụng sơ hở, lợi dụng lỗ hỏng, nói bọn họ là bởi vì uống rượu, động thủ lên không có đúng mực mới có thể phát sinh ngoài ý muốn. Cái loại này thần bí bí pháp bọn họ thống nhất đường kính. Tuyệt không thừa nhận, kết quả chính là, cơ võng nam tổn thất một nửa lại cho rằng sinh tư chất. Đạt được đại lượng bồi thường. Phải biết rằng, nếu hắn tư chất còn ở, này đó, bồi thường, hắn còn chướng mắt mắt đâu. Còn muốn đối mặt một đôi cha nam thiện nữ thường thường toát ra tới tên là, xin lỗi, kỳ thật xa lánh. Ngôn ngữ hành vi, miễn bàn nhiều nén giận, cứu này nền tảng, chính là vệ gia có quyền. Hắn không có mà thôi, lạn thuyền còn có tam cân đinh đâu, vệ gia đã từng cũng coi như là một cái quái vật khổng lồ. Huống chi bằng vào vệ kỳ tư chất, nhiều lần lập chiến công, cho dù tống cổ tới rồi quyền lực bên cạnh, nhưng là bằng vào vệ kỳ thực lực cùng Quang Kỳ Nhi thủ đoạn. Mơ hồ chung lại có phục khởi trung hưng dấu hiệu, bị âm cơ võng nam hối hận nhất sự tình, chính là đầu nóng lên, đi theo Quang Kỳ Nhi. Cùng nhau đi tới quốc gia bên cạnh, không nghĩ bị tiếp tục giày xéo hắn, cắn răng một cái, liền đem chính mình gả cho một cái quang di nhất tộc một cái. Sự nghiệp hình nữ cường nhân, trở thành một cái hiền lương tục đức chuyên sản dựng phu. Mỗi cách 3-4 năm, liền mang lên một cái thai quả, trở thành quang di nhất tộc chung, sản lượng tối cao một đôi phu thê, mà hắn trả giá đạt được cái gì, ai cũng không biết. Dù sao Quang Kỳ Nhi cùng vệ ký, 60 năm qua, lập công lớn tiểu công vô số, lại vô luận như thế nào chuyên doanh đi quan hệ, đều bị gắt gao ấn ở biên thành, nguy hiểm nhất vị trí thay phiên điều động, muốn hồi trung tâm quyền lực phạm vi, xa xa không hẹn, đôi vợ chồng này nội bộ trộm đi quan hệ, đối ngoại lại một bộ hiên ngang lẫm liệt, biết rõ Vệ gia đã từng đã làm gì đó cao tầng đối này làm như không thấy. Nơi nào nguy hiểm, khiến cho bọn họ đi nơi nào, không mang theo do dự, bất quá, Vệ gia một nhà không phải ở quốc gia nhất bên cạnh địa phương sao? Như thế nào Quang Kỳ Nhi sẽ xuất hiện ở trung tâm khu vực chiến trường? Vệ Vân Quân mắng to, ta liền biết gia hỏa này giáp tâm bất lương, chọn ở ngay lúc này, dùng đưa hài tử tới đọc sách lý do, tạm thời trở lại nơi này tới. Quang Kỳ Nhi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hảo đi, Quang Kỳ Nhi cùng Vệ Ký, giống như cũng là sinh sản đội quân danh dự. Hiện giờ có 4 cái hài tử vẫn là 5 cái tới. Thiên phú đều thực không tồi, muốn đến trung tâm trường học đi học, cũng không có vấn đề. Bất quá, Vệ Vân Quân mới vừa mắng xong, đã bị trời cao bên trong, đang ở cắn nuốt tinh phân vị diện chi linh Quang Kỳ Nhi theo dõi. Quang Kỳ Nhi mang theo ác độc tầm mắt, không chút do dự chiều Vệ Vân Quân công kích, nếu không phải Chu Trảm Linh phản ứng kịp thời. Lôi kéo Vệ Vân Quân nhảy xa, chỉ sợ Vệ Vân Quân tựa như trên mặt đất bị ăn mòn rớt còn đang không ngừng chuyển biến sâu hố sâu. Như vậy, thì cốt vô tồn đi, này lực lượng cũng quá bá đạo, chỉ là Quang Kỳ Nhi hành vi, tựa hồ cũng xúc phạm cái gì cấm kỵ, nàng đột nhiên mãnh liệt giãy giụa lên, thực xin lỗi, chủ nhân, là ta không đúng, ta không nên thiện làm chủ trương, ta sai rồi, buông tha ta. Ta, còn hữu dụng, a, không cần, đáng tiếc, tác dụng không lớn, nàng bắt đầu toàn bộ thân thể bắt đầu bị kỳ quái lực lượng ăn mòn phân hóa tách rời. Thân thể hóa thành chất dinh dưỡng sau, chỉ còn lại có một cái truyền thừa ấn ký buộc chặt linh hồn. Bất quá linh hồn cũng không có chống đỡ bao lâu, cũng bị ăn mòn hầu như không còn. Dư lại cái kia truyền thừa ấn ký hoàn toàn đem cái kia tinh phân vị diện ý thức nuốt hết. Liền tại đây một khắc, Khoa cùng Chu Trảm Linh đều động đi lên, bọn họ đồng thời chiều cái kia ấn ký phát ra bọn họ cường hãn nhất một kích. Bản năng liền biết, đây là thứ này nhất suy yếu một khắc, Lâm Lam khóe miệng khẽ nhếch, nhân dân bên trong mâu thuẫn, chính là mặc kệ ta sự, bất quá sự tình, cũng không có giống Lâm Lam tưởng tượng như vậy thuận lợi. Cái kia truyền thừa ấn ký, tránh thoát hai người liên thủ công kích. Trực tiếp xuyến tới rồi Chu Trảm Linh trên người. Chu Trảm Linh thần sắc quỷ dị vặn vẹo một chút. Trên người khí chất liền biến hóa. Một cổ làm người kính sợ. Che trời lấp đất uy thế liền trào ra tới. Ha ha ha ha, thật tốt quá. Quang, ngươi nhìn xem, lâu như vậy, chúng ta đều thành công. Đúng hay không? Tới, khôi phục trí nhớ của ngươi đi. Sau đó Khoa liền cả người quỳ gối trên mặt đất. Ôm đầu. Biểu tình thống khổ, hơn nữa trên người bắt đầu bộc phát ra không thua với Chu Trảm Linh trên người uy áp. Lâm Lam, hết chương.